Chương 267 thần tiên cũng cứu không ngươi. Cái này, điều này sao có thể? Chu Chính Trung tổng bộ trưởng, vậy mà là một khối linh thạch, hãm hại chính mình muội phu thức tỉnh võ thần lực linh thạch, đây cũng quá thiên phương dạ đàm đi so với cái này đến. Tổng bộ trưởng mạnh mẽ cùng hư vô thần giáo có lấy liên hệ mật thiết. Cái này thật để cho người khó tin. Chu Chính Trung, thân là siêu tự nhiên quản lý cục tổng bộ trưởng, lại cùng hư vô thần giáo thông đồng làm bậy, ngươi như thế nào không phụ lòng lãnh đạo đối với ngươi tín nhiệm, như thế nào không phụ lòng Kim Thành chết oan mấy trăm ngàn dân chúng vô tội. Nghe được Chu Chính Trung từ từ nói ra phủ đầy bụi nhiều năm bí mật, đứng ở một bên Trần Diệu Sinh sắc mặt khó coi tới cực điểm, đem vẫn còn thôi miên trạng thái Chu Chính Trung cổ áo bát, lấy tay chính là một cái tát tại Chu Chính Trung trên. Mặc dù bọn họ không biết Vương Mặc Bạch dùng thủ đoạn gì khiến Chu Chính Trung nói ra mấy năm nay núp trong bóng tối bí mật, nhưng Chu Chính Trung trô nói ra tới bí mật, chẳng những khiếp sợ Trần Diệu Sinh, ngay cả Chu Vọng Chân cũng vào giờ khắc này hai mắt vô thần, sắc mặt trắng xanh, thân thể phát run. Chu Vọng Chân nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, bị hắn ký thác kỳ vọng con trai lớn Chu Chính Trung, lại cong lấy sau lưng hắn làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý chuyện. Không nói trước khác, chỉ bằng Chu Chính Trung cùng hư vô thần giáo âm thầm qua lại chuyện này, cũng đủ để cho Chu Chính Trung 100 lần. Phải biết, Kim Thành dị thế xâm lấn chuyện này, cho đến bây giờ đều vẫn là siêu tự nhiên quản lý cục cùng với hoa hạ cao nhất hành chính quan quan tâm nhất việc lớn. Mặc dù bọn họ đã tra được chuyện này phía sau màn hắc thủ chính là hư vô thần giáo, cũng bắt không ít hư vô thần giáo giáo đồ, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào tìm ra hư vô thần giáo giáo hoàng. Có thể không chút nào khoa trương nói, trước mặt siêu tự nhiên quản lý cục nhiệm vụ thiết yếu chính là tiêu diệt hư vô thần giáo cùng với bắt bộ thần gia quỷ không có giáo hoàng. Có thế Chu Chính Trung đến được, thân là siêu tự nhiên quản lý tổng cục một trong tam cự đầu, lại cùng hư vô thần giáo giáo hoàng qua lại mật thiết, càng là đồng mưu muốn đoạt được Vương An cắt lưu lại linh thạch. Hắc liên tục đả kích bên dưới, Chu Vọng Chân lại lấy không nhịn được, một ngụm máu tươi tuôn ra đi ra, rồi sau đó cả người vô lực ngồi xuống. Song song Chu gia lần này là thật song. Chu Vọng Chân vào giờ khắc này, thật sự rõ ràng cảm nhận được bị phản bội trùy tâm nỗi đau. Phu thân khí. Thấy Chu Vọng Chân phun máu ngồi xuống, vẫn đứng tại trước đại môn không dám đi tới, Niệm Vi mau mau xông vào sân, đi tới Chu Vọng Chân trước người. Vi Nhi nhìn đi tới trước người tiểu nữ nhi, Chu Vọng Chân ngẩng đầu lên, khàn khàn thanh âm nói, là vì phụ hồ đồ. Lại tin tưởng nghiệt tử kia nói làm ra nhiều như vậy đối với các ngươi không khởi sự. Những năm gần đây, là cha trách lầm ngươi, cũng trách lầm tỷ tỷ ngươi, trách lầm Vương An Các, là cha, có lỗi với các ngươi. A Chu Vọng Chân vừa nói, một bên vô cùng đau đớn nệ ngực. Nguyên lai hết thể các thứ này đều là Chính Trung lời nói dối, tất cả đều là lời nói dối. Năm đó Chu Chính Trung cùng Vương An Các cùng nhau đi tới vết nứt không gian phụ cận điều tra, cũng đạt được hai quả linh thạch. Ngay từ lúc lên đường đi Bắc Sơn khu thời điểm, hắn liền từ hư vô thần giáo một cái đại chủ giáo trong miệng biết được, loại linh thạch này có thể trong một đêm thức tỉnh võ thần lực. Cho nên, khi nhìn đến linh thạch ngay ta y trước mắt mình Chu Chính Trung lĩnh sinh vẻ tham lam, quả quyết ra tay đem Vương An Cắt đả thương. Vốn là muốn đem diệt khẩu hắn, vạn vạn không nghĩ tới Vương An Cắt thực lực đã trở nên cùng hắn mạnh mẽ như nhau. Tại hai phiên chiến đấu sau, hắn mặc dù thành công giành được một viên linh thạch, nhưng người cũng bị thương nặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương An Cắt mang theo một tên khác linh thạch chạy trốn. Là không khiến như nở dễ người kha cờ biết linh thạch tồn tại Chu Chính Trung trở lại sau liền đem chính mình đạt được linh thạch chuyện ẩn giấu đi, cũng nói cho lúc ấy còn tại siêu tự nhiên quản lý tổng cục cục trưởng vị trên Chu Vọng Chân, Vương An Cắt là cướp đoạt linh thạch đưa hắn đả thương chạy trốn. Dưới cơn thịnh nộ, Chu Vọng Chân quả quyết phái người đi theo Chu Chính Trung đi Kim Thành bắt bộ Vương An Cắt. Bất quá, khi bọn hắn lúc chạy đến sau khi, Vương An Cắt đã qua đời. Bởi vì tham lam, Chu Chính Trung đem chính mình thân muội muội Chu Niệm An bắt, tra hỏi liên quan tới linh thạch tung tích. Cuối cùng, Chu Niệm An không có gì cả nói cho hắn biết, lựa chọn một cái phương thức cực đoan tự sát mà Chu Chính Trung ngay cả mình thân muội muội đều không bỏ qua, hướng Chu Vọng Chân ác nhân cáo trạng trước, biên chế nơi các loại Chu Niệm An chơ chén hành vi. Lúc ấy Chu Vọng Chân lần hai tin là thật, bị tức suýt nữa nằm liệt giường không nổi, Vương An Cắt hai vợ chồng lần lượt qua đời, Chu Vọng Chân bị bệnh không nổi, Chu Chính Trung không cam lòng lúc đó bỏ qua, ngay sau đó liền đem mục tiêu ngắm Vương Mặc Bạch huynh muội. Cũng may lúc này Chu Niệm Vi kịp thời xuất hiện. Đã từ tự sát tỷ tỷ nơi đó biết hết thẻ chân tướng Chu Niệm Vi chế định ra lấy chính mình là thân tình mối nhử, lừa gạt linh thạch kế hoạch lừa gạt Chu Chính Trung, một mực bảo vệ Vương Mặc Bạch huynh muội đến nay. Hối hận đan sen Chu Vọng Chân không trách ai, hắn chỉ tự trách mình nhất thời hồ đồ. Nhưng bây giờ hối hận đã trễ, tình hình chính hướng hắn không thể khống phương hướng lan tràn mở rộng. Bị Trần Diệu Sinh phiến một cái tát Chu Chính Trung đột nhiên giật mình tỉnh lại, rồi sau đó mặt đầy mộng bức trước mắt. Vừa mới xảy ra cái gì ta thế nào trong lúc bất chợt cảm giác trong đầu một mảnh không rõ ràng bất quá, phát hiện mình vậy mà tránh thoát Vương Mặc Bạch khống chế sau. Hắn phản ứng đầu tiên chính là lui nhanh đi ra ngoài, rồi sau đó mắt lạnh nhìn Vương Mặc Bạch. Ngươi rốt cuộc làm gì với ta? Vương Mặc Bạch không nói gì, sắc mặt lãnh đạm nhìn chăm chú Chu Chính Trung. Chu Chính Trung hôm nay hẳn phải chết, nhưng đơn giản một kiếm đưa hắn giết chết, quá mức tiện nghi hắn Chu Chính Trung cùng. Hư vô thần giáo qua lại cái gì, hắn không quan tâm. Hắn lần lượt tới đế đô, chỉ vì hắn cha mẹ nuôi cái chết mà tới. Nghĩa tử, ngươi lại vẫn dám cản rỡ. Không đợi Vương Mặc Bạch mở miệng, Chu Vọng Chân đột nhiên quát chói tai lên tiếng, còn không mau mau quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Phụ thân, ta thế nào? Chu Chính Trung nghiêng đầu nhìn đột nhiên đem mũi dùi chỉ hướng chính mình cha già, mặt đầy mộng bức. Chu Vọng Chân nhảy mà thoáng cái đứng lên, sắc ý lâm nhiên nói, hư vô thần giáo giáo hoàng Trần Bình, rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì, lại cho ngươi mất trí đến đây. Chẳng lẽ ngươi không biết, hư vô thần giáo tại Hoa Hạ rốt cuộc là như thế nào tồn tại, sao đó là dị đoan? Là phản quốc tặc? Ngươi bây giờ đem giáo hoàng hành tung nói cho Trần Diệu Sinh, có lẽ còn có ba tia tiền triệu lấy công chuộc tội cơ hội. Bằng không, thần tiên cũng cứu không ngươi. Nghe được hư vô thần giáo mấy chữ này sau, Chu Chính Trung nhất thời như bị sét đánh, trong đầu một mảnh không rõ ràng. Hắn quả thật cùng hư vô thần giáo một mực có qua lại, nhưng hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hư vô thần giáo lại gan lớn đến khởi động ma pháp trận cho gọi ra dị thế ma vật. Khi biết chuyện này thời điểm, hắn bị dọa sợ đến mấy ngày không ngủ ngon giấc. Nhưng hắn lại không thể làm gì, bởi vì những năm gần đây một mực cùng hư vô thần giáo tiến hành các loại giao dịch, nếu là hắn đem hư vô thần giáo chuyện khoa đi ra, chẳng những hắn không sống, Chu gia cũng đem đối mặt tai họa ngập đầu. Đối với Chu Chính Trung mà nói, hiện tại hư vô thần giáo chính là hắn ác ngộng. Nếu ai ta ý hàn ở bên người nói tới hư vô thần giáo bốn chữ, hắn đều sẽ trước tiên né tránh. Bất quá, hiện tại hắn là không tránh thoát. Từ bốn phía đưa tới trong ánh mắt, hắn biết, giấy đã không gói được hỏa, lại tiếp tục làm bộ cái gì cũng không biết, không thể nghi ngờ là vai hề, dẫn người bật cười.